Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, sủng thê cuồng ma Nanoha Han Yêu. Cầu kim đậu. 295, sủng thê cuồng ma Nanoha Han Yêu. Nanoha-kun đã vậy còn quá đột nhiên sao? Đang tại làm thí nghiệm Orochimaru, đạt được đến từ xa ẩn thôn tình báo kinh ngạc nói. Orochimaru là Akatsuki tổ chức thành viên, tự nhiên biết Akatsuki tổ chức xuất động 5 người tổ, đi xa ẩn thôn bắt được Ichibi Jinchuriki, vốn cho rằng việc này đã 10 phần chắc chín. Không có nghĩ rằng Nanoha đánh 5 không làm người, 5 người cuối cùng trở về 2 cái rưỡi. Deidara tay cụt lưu tại xa ẩn thôn, chế tạo cho nổ đất sét quái miệng thiếu một chương, sức chiến đấu trên phạm vi lớn hạ xuống. Thật nghĩ hái ít Nanoha Kun huyết dịch đến phân tích một chút. Orochimaru tham lam ánh mắt dừng lại tại Nanoha, 2 chữ bên trên. Orochimaru đột nhiên bên trong gãy mất lần này thí nghiệm, đồng thời đem mình hợp tác đồng bạn Hiruko gọi tới. Nếu như tiếp tục tại Akatsuki trong tổ chức trên danh nghĩa, Orochimaru tự biết sớm vãn sẽ cùng Nanoha đối đầu. Đây là hắn không thể tiếp nhận. Cáo chi Hiruko muốn đơn phương xào Akatsuki tổ chức mồi câu mực về sau, Orochimaru phân phó Yakushi 02 Kabuto thu thập thí nghiệm vật liệu. Tài chính cũng không dư giả, đương nhiên Orochimaru trước mắt chỉ xây dựng một tòa trụ sở dưới đất, ở vào Điền Quốc Âm Ẩn Thôn. Bất quá từ khi tại Giang Quốc gặp được Nanoha về sau, Orochimaru liền bắt đầu tại Tanjaku đường phố tu kiến một gian phòng thí nghiệm. Nanoha là biết việc này. Bất quá chỉ cần Orochimaru không gây sự, Nanoha chấp nhận Orochimaru hành vi, mang đi phần lớn tài nguyên về sau, lưu lại một tòa che kín explosion tác bẫy dập xác không. Orochimaru hướng Tanjaku đường phố xuất phát, cùng là tam nhẫn Jiraiya lúc này chính bồi tiếp Sarutobi Hiruzen. Mà Sarutobi Hiruzen thì đi theo cháu trai Konohamaru. Ba người ngồi tại Ichikaru Ramen cửa hàng trên ghế, hút trượt, ăn một bát rất là xa hoa cực lớn bát hải sản mì sợi. Trước mắt Sunet vẫn là mạo xưng làm Sarutobi trợ thủ, nhưng ngày thường thôn cần quyết sách sự tình, đều là Sunet trước xử lý. Chỉ cần cho Sunet quyết sách giữ cửa ải, Sarutobi Hiruzen đoạn thời gian gần nhất nhàn không ít. Thân thể khỏe mạnh có chuyển biến tốt. Ăn nửa bát hải sản mì sợi về sau, Sarutobi Hiruzen để đũa xuống, đem còn lại đổ vào Konohamaru trong chén. Jiraiya, lần này ấy ngươi muốn đi ra ngoài bao lâu? Sarutobi Hiruzen tại trả tiền về sau, cùng Jiraiya kết bạn rời đi mì sợi bầy. Ân, nói ít cũng muốn 1-2 tháng a. Jiraiya nói ra. Ta muốn đuổi theo cha một chút Akatsuki tổ chức manh mối. Mặc dù Konoha ngay từ đầu suy đoán Akatsuki tổ chức hẳn là bế quan tỏa cảng vài chục năm huyết vụ trong. Bất quá thông qua Akatsuki tổ chức tại thế giới dưới lòng đất, xác nhận những cái kia ám sát nhiệm vụ, đẩy ngã Konoha cao tầng suy đoán, đồng dạng không cùng quốc gia khác thiết lập quan hệ ngoại giao vũ quốc. Cũng leo lên Konoha cao tầng hoài nghi danh sách, nhớ tới trung nhẫn khảo thí làm hắn cái kia càn rỡ kẻ tập kích. Trong lòng sinh ra tức giận, Sarutobi Hiruzen nói ra, đi làm đi, ta lão gia hỏa này nhất thời bán hội còn chưa chết. Sarutobi Hiruzen vỗ vỗ ngực của mình khoe khoang nói, hắn phát ra thấu âm để Jiraiya ý thức được, lão sư của mình đã không phải là nhẫn hùng. Mà là gần đất xa trời lão đầu. Jiraiya ở trong lòng làm ra quyết định, mặc kệ mục đích của chuyến này có thể hay không toại nguyện, hắn đều sẽ về Konoha phụ trợ Sunet. Ta đi, lão đầu tử tương đương trân trọng. Jiraiya ánh mắt phức tạp nhìn xem Sarutobi Hiruzen, nhất sau đó xoay người rời đi Konoha. Lão cha, Sarutobi Hiruzen trở lại tiệm mì trên đường, đột nhiên gặp thấy mình fan tiểu nhi tử Sarutobi Asuma. Asuma nghiêng mặt không tình nguyện chào hỏi. Sarutobi Hiruzen cau mày nói, nguyên lai là ta cái này không nên thân nhi tử a. Không nên thân? Asuma không phục nói ra, làm sao ta thì không được khí? Thực lực của ta đã là tinh anh thượng nhẫn ninja, với lại S cấp nhiệm vụ ta hoàn thành không thể so với người khác ít. Lão đầu ngươi nói ta làm sao lại không nên thân? A, Sarutobi Hiruzen cười lạnh nói, đều tốt mấy tuổi người, muốn ta chờ tới khi nào mới có thể ôm cháu trai? Bị Sarutobi Hiruzen nghẹn đến, Asuma miệng bên trong đã giảng không ra phản bác, ngượng ngùng biến mất tại Sarutobi Hiruzen trước mắt. Trở lại tiệm mì thời điểm, Konohamaru đã ăn xong, nhìn thấy Sarutobi Hiruzen về sau, hào hứng chạy tới. Oji-san, Jiraiya tiền bối đi rồi sao? Hắn dạy dỗ ta lợi hại như vậy nhẫn thuật, ta đều quên cảm tạ hắn. Konohamaru có chút ảo não nói. Sarutobi Hiruzen tràn đầy phấn khởi mà hỏi, hắn giáo hội ngươi cái gì nhẫn thuật a? Là cái này. Konohamaru thi triển phân thân thuật, phân ra một đạo phân thân về sau, phối hợp ngưng tụ ra một viên màu lam nhạt Rasengan. Người vậy mà có thể học được Rasengan? Sarutobi Hiruzen kinh ngạc nói. Nét mặt của hắn biến hóa, Konohamaru 10 phần hưởng thụ, tán đi trong tay chakra về sau. Konohamaru dương dương đắc ý nói ra, Rasengan rất khó, không phải có tay là được. Khục, Sarutobi Hiruzen tằng hắng một cái che giấu xấu hổ, dù sao có nhẫn thuật tiến sĩ hắn cũng một học được Rasengan. Bóng đêm càng thâm trầm, đang cấp Ringo Ameyuri. Đưa xong cắt miếng sau dưa leo, hắn liền chạy tới phòng bếp. Quả táo nhỏ trên mặt lớn hai viên đậu, phá hủy Ringo Ameyuri chỉnh thể hình tượng. Căn cứ Nanoha Hanyu vừa mới nhập môn y thuật phán đoán, tự mình quả táo nhỏ gần nhất hẳn là phát hỏa, cho nên Nanoha tối nay làm đồ ăn cũng không nặng dầu cũng không nặng muối, rất quan tâm lựa chọn khẩu vị món ăn thanh đạm. Cuối cùng một món ăn sau khi hoàn thành 690. Nanoha cởi xuống tạp dề ra phòng bếp, hào hứng ngồi tại Ringo Ameyuri bên cạnh. Lúc này Ringo Ameyuri đã ăn đến không sai biệt lắm. Đồng thời tại đông đảo ăn hàng tranh đoạt thức ăn lúc cho Nanoha lưu lại một phần. Đói trước ích dần thiếp phía sau lưng Nanoha ăn như hổ đói, cũng hưởng thụ lấy quả táo nhỏ vì chính mình gắp thức ăn đãi ngộ. Chỉ là như vậy vung thức ăn cho chó hành vi tiếp tục không đến bao lâu. Trên bàn cơm đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Mặc một thân thượng nhẫn ninja áo lót Uchiha Izumi, ngồi ở Ringo Ameyuri bên tay trái. Hai người bắt đầu bắt chuyện bắt đầu. Hai người bọn họ lúc nào quan hệ tốt như vậy? Nanoha lắc đầu khinh thường những này, tiếp tục mê đầu bổ sung năng lượng, mở ra máy hát hai người cuối cùng đàm luận đến 11 giờ. Nanoha lo lắng quả táo nhỏ thân thể, ra mặt kết thúc chủ đề. Izumi-san, ngày mai gặp đi, Ringo Ameyuri cười khanh khách nói xong, đồng thời đẩy bên cạnh Nanoha một thanh, ngươi cái này đầu gỗ, giúp ta đưa tiễn Izumi a. Ringo Ameyuri tại Nanoha bên tai nhỏ giọng nói, cái này, tốt a. Nanoha biết đây là quả táo nhỏ cho một lần khảo nghiệm, hắn ngoại trừ tiếp nhận không còn biện pháp. Hai người đi ra trong tiệm, ánh đèn chiếu xạ phạm vi. Nanoha Hanyu tâm tình mới nhẹ buông lỏng một chút, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cầu cất giữ, đề cử. Chia sẻ, Kansano 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.